Cửu vực kiếm đế, chương 2112, tuyệt thế yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liệt Nhật Phần Thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đỉnh mặt trời chói chang, tại Âu Dương lão tổ trên đỉnh đầu ngưng tụ. Tản mát ra vô biên liệt viêm đến, cực nóng nhiệt độ, để hạ công tử bọn người, đều là lui ra phía sau liên tục. Tựa hồ một khi là tới gần nơi này một đỉnh mặt trời chói chang, liền hội bị thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên, bước ra một bước. Hướng về phía Sở Phong Miên ép tới gần. Cái kia một đỉnh mặt trời chói chang. Vậy tới gần Sở Phong Miên. Lập tức Sở Phong Miên bên người không gian đều thiêu đốt lên. Bị cái này một đỉnh mặt trời chói chang chỗ nhóm lửa. Cái này một đỉnh ngưng tụ mặt trời chói chang. Tựa như là thật đem vô tận tinh không. Cái kia cự mặt trời lớn. Đem xuống như thế. Vì hắn sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trong lòng mọi người đều rõ ràng vô cùng, cái này một đỉnh mặt trời chói chang, chỉ là Âu Dương lão tổ vận dụng tiên thuật, ngưng tụ mà ra, nhưng là uy năng, căn bản vốn không thua kém một đỉnh thật xin ta dương. Cái này một đỉnh mặt trời chói chang ngưng tụ ra một khắc. Chung quanh nơi này Bắc Hải bên trong nước biển, đều tại bốc hơi, một tên đế tôn cảnh võ giả, chỉ cần là thoáng tới gần, đều sẽ bị cái này cực nóng, nướng thành người khô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử, làm cho ta vận dụng tiên thuật, cho dù là ngươi chết, vậy đầy đủ vinh hạnh. Âu Dương lão tổ cười lạnh một tiếng. Cái kia một đỉnh mặt trời chói chang. Hướng về phía Sở Phong Miên lúc này chấn áp mà xuống. Vô cùng vô tận nhiệt lượng. Hóa thành sóng nhiệt. Bao phủ xuống. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm. Cái này một đỉnh mặt trời chói chang. Từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía Sở Phong Miên rơi xuống, muốn đem Sở Phong Miên thân thể, đều cho bao phủ ở bên trong, đốt sống chết tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thuật, ngay cả tiên lực đều không có ngưng tụ, thì triển ra tiên thuật, bất quá chỉ là da lông thôi, cũng dám ở trước mặt ta vận dụng. Sở Phong Miên nhìn xem cái này một đỉnh mặt trời chói chang rơi xuống. Trong ánh mắt đều là lộ ra thật sâu khinh thường. Hắn đột nhiên bước ra một bước. Từ hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ long lực ngưng tụ mà ra. Bao phủ tại Sở Phong Miên trên tay phải. Lúc này là biến thành một đạo long chảo. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên một bước đi tới cái kia mặt trời chói chang trước mặt. Tay phải hóa thành long chảo, hung hăng rơi xuống, đập vào cái kia một đỉnh mặt trời chói chang phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, một chảo này rơi xuống, uy lực to lớn, thiên địa đều tại chấn động. Cho dù là phương viên mấy chục cây số, mấy trăm cây em võ giả yêu thần, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn nơi này là vô cùng vắng vẻ Bắc Hải. Người ở thưa thớt, ngày bình thường căn bản không người muốn ý đặt chân. Không phải lời nói, một chảo này đánh ra. Cũng không biết hội dẫn tới bao nhiêu cường giả chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên dưới chân hòn đảo, đều tại một chảo này oanh kích phía dưới. Liên tục lắc lư, đảo này tiếp nhận, vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ dư ba. Chân chính lực lượng đều đánh vào cái kia một đỉnh mặt trời chói chang phía trên. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp cái kia một đỉnh mặt trời chói chang. Tại một chảo này phía dưới, đều là bị đánh tan trên trời. Nổ vỡ nát, không lưu một tơ một hào. Một chảo phía dưới, cái này Âu Dương lão tổ ngưng tụ linh lực. Đánh ra tiên thuật hóa thành mặt trời chói chang, liền bị khinh địch như vậy bị đánh phát nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương lão tổ sắc mặt đều là thay đổi. Hắn căn bản không nghĩ tới Sở Phong Miên thực lực đạt đến kinh khủng như vậy tình trạng. Hắn toàn lực thi triển ra tiên thuật, đều là không chịu được như thế một kích. Không chỉ là Âu Dương lão tổ, cái kia Hạ công tử, còn có một vị khác thiên nhân cảnh lão giả sắc mặt đồng dạng kinh biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là cái kia Lưu Hộ Pháp, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt càng là gặp quỷ như thế. Hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Sở Phong Miên là một cái tiểu nhân vật thôi. Tại cửu vực chi ở bên trong lấy được qua một chút cơ duyên tiểu nhân vật, có thể tùy ý nhào nặn, nhưng nghĩ không ra, hiện tại Sở Phong Miên lại là một đầu chân long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hạ công tử, lần này dẫn người tới vây công Sở Phong Miên, lại là phảng phất là từ ném la võng, chết cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chảo đánh nổ mặt trời chói chang về sau, Sở Phong Miên lại là nhanh chân bước ra. Thân hình hắn lập tức đi tới cái kia Âu Dương lão tổ trước mặt. Lại lần nữa nâng lên long chảo, hung hăng oanh kích xuống. Nhìn xem đạo này long chảo oanh kích mà xuống, Âu Dương lão tổ sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Vừa mới một chảo này, thế nhưng là đủ để đem cái kia mặt trời chói chang đều cho đánh vỡ nát. Hắn lại như thế nào tiếp nhận một chảo này uy lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa định né tránh, nhưng Sở Phong Miên đã là đi tới trước mặt hắn, để hắn ngay cả một chút xíu né tránh cơ hội cũng không có. Chỉ có thể là kiên trì ngăn cản. Thế nhưng là hắn vận dụng linh lực, ngưng tụ ra từng tầng bình chướng. Tại Sở Phong Miên đánh ra một đạo long chảo trước mặt, lại là ngay cả giấy cũng không bằng, trong nháy mắt bị đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đạo này long chảo đánh vào Âu Dương lão tổ trên thân, đem hắn trực tiếp vô tình đánh nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, tại hắn thân thể phía sau, một đạo lỗ đen nổi lên, đem cái này Âu Dương lão tổ một thân tinh huyết cùng hắn không giới toàn bộ thôn phệ. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên không trung đã là không gặp được Âu Dương lão tổ bộ dáng, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương lão tổ một thân tinh huyết đã toàn bộ bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, đoạn tuyệt hắn trùng sinh khả năng. Một vị thiên nhân cảnh cường giả cứ như vậy bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là có chuyện gì? Cái này Âu Dương lão tổ, một vị thiên nhân cảnh lão tổ a, làm sao có thể chết tại trong tay người này? Một chút Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh đệ tử nhìn xem một màn này đều là lớn tiếng gầm thét lên. Tựa hồ là một màn này vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, thế mà tùy tiện oanh sát một vị thiên nhân cảnh lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tại trong lòng bọn họ, đều có một loại nằm mơ cảm giác. Nhưng nhìn lấy biến mất Âu Dương Lão Tổ, bọn họ hiện tại trong lòng lại là thanh tịnh vô cùng. Đây cũng không phải là đang nằm mơ. Tuyệt thế thiên tài. Không, cái này là yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt, ba đại thánh vực bên trong thiên tài. Những yêu nghiệt kia, mới có thể có được thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ công tử nhìn xem Sở Phong Miên, ngữ khí đều là run rẩy nói ra. Phụ thân hắn, là quỷ vật lão tổ, một vị tiên tướng cường giả. Hắn biết sự tình, vậy vừa xa cái này chút bách tiệt tinh vực liên minh đệ tử. Lấy nửa bước thiên nhân cảnh, chống lại, thậm chí oanh sát thiên nhân cảnh thiên tài có hay không? Có, ba đại thánh vực thiên tài. Xác thực có thể làm được điểm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên oanh sát cái kia Âu Dương Lão Tổ thời điểm, cũng không phải miễn cưỡng oanh sát, mà là một chiêu oanh sát. Chênh lệch này, càng là khác nhau một trời một vực. Phải biết cho dù là tiên nhân cửu giai cấp thứ hai, một vị tiên sĩ võ giả, đều khó có khả năng một chiêu oanh sát Âu Dương Lão Tổ. Có thể làm đến điểm này, chí ít cũng là một vị tiên tướng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có ngưng tụ tiên lực tiên tướng cường giả, mới có thể đột nhiên xuất thủ. Một chiêu oanh sát một vị tiên nhân cảnh võ giả. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, đồng dạng có thể làm được điểm này. Chẳng phải là đại biểu cái này. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, ít nhất là tiếp cận tiên tướng cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, thực lực chân chính tiếp cận tiên tướng cảnh giới. Đây chính là chỉ có ba đại thánh vực bên trong. Cái kia chút danh chấn thiên hạ, thiên tài bên trong thiên tài. Thiên tài bên trong yêu nghiệt, mới có thể có được thực lực. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong Miên lại là một vị so sánh tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.